Công ty giải trí Tiên Phàm. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Tiểu trẻ tuổi. Chất lượng giấc ngủ cao. Tuy chỉ ngủ có 4 tiếng. Nhưng sau khi rời giường vẫn cứ tinh thần tràn đầy. Rửa mặt sạch sẽ rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn thấy trên bàn trong phòng bày đầy đồ ăn. Có bánh trái tinh xảo. Có những món nhỏ sắc hương vị đều đủ. Còn có một chén cháo táo đỏ bốc lên hơi nóng. Lý Tiểu Tiểu bốc một cái xíu mại tôm lên nhét vào miệng. Mắt lập tức sáng ngời. Đây là bữa sáng nhà ai làm vậy? Có thể so với tay nghề của ông Táo rồi. Chính là ông Táo làm. Ngụy Giai Ý vểnh ngón út tao nhã ăn điểm tâm. Ông Táo nói chúc mừng cô chủ nhỏ xuất đạo. Cố ý đưa một phần bữa sáng xuất đạo thuận lợi cho cô. Tôi là mượn ánh sáng của cô đó. Ý nói được nhờ. Hưởng sái. Lý Tiểu Tiểu thiếu chút sặc. Sau khi ông Táo bị tôi biết thân phận thì thật là một chút cũng không che lấp. Chúng ta ngồi tàu điện cao tốc từ công ty đến đế đô còn phải 4 tiếng mấy đó. Ông ấy là bay tới đi. Ngụy Giai Ý nghĩ nghĩ. Thủ đoạn của thần tiên phỏng chừng là cao cấp hơn bay nhiều. Hẳn là giống như cánh cửa thần kỳ đó. Tôi nghe ý trong lời ông Táo nói là. Mấy thứ này là mới ra khỏi nồi. Giày tiếp theo liền đưa đến chỗ chúng ta. Lý Tiểu Tiểu nghe mà tâm trí hướng tới. Làm thần tiên cũng sướng quá đi. Tôi chưa từng nghĩ tới đời này có thể gặp được thần tiên. Còn làm ông chủ của thần tiên nữa. Nằm mơ tôi cũng không dám mơ thế. Ngụy Giai Ý cũng khẽ cười nói. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày còn có thể gọi Huyền Phinh là chị. Gọi ông Địa với Táo Quân là ông. Lý Tiểu Tiểu nhớ tới mấy lần rút thưởng ở phòng phát sóng trực tiếp trước đó. Lúc đó cô còn tính đi nội thành gửi chuyển phát nhanh. Ông Thổ nói có quen công ty chuyển phát. Giờ nhớ lại mới hiểu ra. Phỏng chừng chuyển phát nhanh đưa quà rút thưởng đều là hai cụ tự mình đưa. Trách không được lúc cái chân dê kia đưa đến trong tay fan vẫn còn nóng hổi. Ông Táo nấu cơm vô cùng ngon miệng. Phân lượng cũng vừa đủ. Hai người ăn hết sạch sẽ. Chén đĩa đều thả lại trong hộp đồ ăn. Sau đó ông Táo tự nhiên sẽ thu đi. Khách sạn mà Lý Tiểu Tiểu với Ngụy Giai Ý ở là đoàn phim thống nhất phụ trách. Có xe buýt dẫn diễn viên với cả nhân viên công tác cùng nhau đi qua luôn. Chẳng qua cái kiểu siêu sao tuyến một giống như nam chính nữ chính kia tất nhiên sẽ không ngồi xe buýt này. Người ta chẳng những có xe bảo mẫu AV, ngay cả thời gian xuất phát cũng trễ hơn xe buýt nữa. Còn có một vài diễn viên tuy không phải nam nữ chính, nhưng cũng xem như tuyến 2 tuyến 3 ở giới giải trí. Cũng đều có xe với trợ lý mà công ty phái cho. Chỉ có một vài người mới hoặc là diễn viên không tính là quá nổi trong tình huống công ty không phối xe cho thì mới có thể ngồi xe buýt của đoàn phim. Mà hai vị của công ty giải trí Tiên Phàm này lại không giống. Các cô ngồi xe buýt thuần túy là bởi công ty không có xe. Lý Tiểu Tiểu với Ngụy Giai Ý lên xe rồi liền tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Lý Tiểu Tiểu ngó ngó chung quanh. Chung quanh đây đều là không quen. Cô kề sát vào Ngụy Giai Ý mà nhỏ giọng thì thầm. Cô nói công ty chúng ta có phải cũng nên mua cái xe không? Chỉ là mua xe còn phải phối tài xế. Còn không thể để tài xế ở lại trong công ty. Ngụy Giai Ý nghĩ nghĩ nói. Để tài xế mỗi ngày lái xe tới đón cũng được. Hoặc là chờ lúc bên trên phái nhân viên công tác thì xem thử xem có người thích hợp làm tài xế không. Lý Tiểu Tiểu nghe mà chả hiểu sao. Gì mà phái nhân viên công tác hở? Ngụy Giai Ý nhìn cái tay trống trơn của Lý Tiểu Tiểu. Bỗng nhiên nở nụ cười. Có phải sáng dậy cô còn chưa có xem WeChat không? Đúng vậy, tối qua ngủ trễ quá. Sau khi tôi dậy liền vội vội vàng vàng rửa mặt xong rồi ăn cơm. Cơm nước xong liền chạy nhanh đi lên xe. Căn bản là không có thời gian đi xem di động. Chẳng lẽ có chuyện lớn gì sao? Lý Tiểu Tiểu nói xong liền lấy di động ra. Trong nháy mắt mở WeChat lên đó liền bị số lượng 999. Trong nhóm WeChat lóe mù mắt. Cô chậc chậc lắc lắc đầu. Liếc mắt nhìn Ngụy Giai Ý một cái. Buổi tối các cô đều không ngủ được sao? Ngụy Giai Ý cầm rũa móng tay tu sửa lại bộ móng tay có thể nói là hoàn mỹ. Hạ giọng nói. Cái vụ ăn cơm ngủ nghỉ này chỉ là đồ ngọt sau bữa ăn với bọn tôi thôi. Có cũng được, không có cũng chả sao. Chẳng qua bọn tôi vẫn là đều rất hưởng thụ kiểu cuộc sống mang theo hương vị khói lửa bình thường này. Trước khi cô chưa tới bọn tôi cũng là một ngày ba bữa thêm bữa khuya. Về phần ngủ à, bình thường thì cũng ngủ. Ngủ đối với bọn tôi cũng có tác dụng bổ khí dưỡng thần. Có điều ngẫu nhiên có lúc đu phim đọc tiểu thuyết hoặc là có chuyện lớn gì đó thì bọn tôi đều hưng phấn không ngủ được. Lý Tiểu Tiểu mở WeChat ra. Lướt nội dung tán gẫu lên phía trên. Còn chưa có lướt đến bên trên cùng đã nhìn thấy nội dung mấu chốt rồi. Dọa cô đến trong nháy mắt có chút không khống chế giọng nói được. Công ty chúng ta sắp có nghệ sĩ mới tới. Hai diễn viên ngồi ở phía trước nghe thấy tiếng thì quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tiểu Tiểu một cái. Sau khi phát hiện là một người mới mà mình không biết thì trên mặt lộ ra biểu cảm đồng bệnh tương liên. Bọn tôi cũng vậy. Vừa ký hợp đồng không được bao lâu thì công ty lại ký một đám người mới tới. Mười mấy người bọn tôi xài chung một người đại diện. Còn chả biết khi nào mới có thể xuất đầu đâu. Công ty các cô là mấy người một người đại diện. Vẻ mặt Lý Tiểu Tiểu bi thương. Cả công ty xài chung một người đại diện. Diễn viên đằng trước chấn kinh rồi. Môn quy công ty các cô nhỏ vậy sao? Vậy các cô ký hợp đồng mấy năm vậy? Lý Tiểu Tiểu lộ ra mỉm cười kiên cường. Cả đời, đồng bệnh tương liên của hai người đằng trước nháy mắt đổi thành thương hại cùng đồng tình. Các cô thật sự là rất không dễ dàng. Hai người đó thở dài quay đầu trở về. Ngụy Giai Ý che miệng cười rớt nước mắt. Cô chủ nhỏ, cô càng ngày càng biết lừa gạt người. Lý Tiểu Tiểu lời lẽ chính đáng mà biện giải cho mình. Tôi lừa gạt người ta chỗ nào? Công ty ta không phải chỉ một mình tôi là người đại diện sao? Hơn nữa công ty là tôi thừa kế. Tôi cũng ký hiệp nghị thừa kế rõ ràng. Đây không phải là chuyện cả đời sao? Tôi một chút cũng không lừa người. Ngụy Giai Ý cười hỏi. Vậy công ty có cơ hội thêm người đại diện mới không? Lý Tiểu Tiểu lướt WeChat xem lịch sử tán gẫu. Vậy thì xem bên trên phái những ai. Tì tin này là ông Thổ nhắn dùm. Nhưng rốt cuộc sẽ phái ai thì ngay cả ông Thổ cũng không biết. Dù sao danh ngạch lần này còn ít hơn cả lần hải tuyển đầu tiên. Vô luận là đánh nhau hay rút thăm thì đều vô cùng kịch liệt. Nghe ý trong lời ông Thổ là. Lần này có khả năng ngay cả yêu giới với âm phủ cũng không có cơ hội. Hai cái danh ngạch đều cho thiên giới. Tuy nghệ sĩ nhân viên là rút thăm quyết định. Nhưng mà vào lúc đặt quy tắc thì thiên vận đã đang trong vận chuyển rồi. Tiên nhân có khí vận lớn mà lực tín ngưỡng giảm bớt thì tỷ lệ chúng được thăm sẽ rất cao. Thần thánh còn có tín ngưỡng ở nhân gian giống như ông Thổ với ông Táo đây thì trên cơ bản sẽ không bị rút chúng. Chỉ có thể trở thành nhân viên. Có điều trở thành nhân viên không tệ nha. Hai cụ ông dựa vào phát sóng trực tiếp đã thành võng hồng rồi. Giờ thậm chí còn hot hơn cả nghệ sĩ là Thân Văn Duệ. Cái này làm cho nhân viên lập tức bị cướp đoạt y như nghệ sĩ vậy. Chẳng qua nghe nói lúc thiên giới điều động nhân viên cũng phải cân nhắc kỹ năng của bản thân họ. Vào lúc này cái loại thời cổ đại biết nhiều cái liền có vẻ nổi tiếng hơn. Lật lại lịch sử tán gẫu xong. Xe buýt cũng tới phim trường. Nhân viên công tác xuống xe chuẩn bị nghi thức khởi động máy. Các diễn viên cũng tiến đến tán gẫu với nhau. Các diễn viên khác bởi vì họp kịch bản trước đó nên đã khá quen thuộc với nhau. Chỉ có Ngụy Giai Ý với Lý Tiểu Tiểu là mới tới. Không quá quen thuộc với mọi người. Một mình đứng ở một bên. Ngụy Giai Ý ôm bả vai Lý Tiểu Tiểu cảm thán. May mà cô cùng đi đóng phim với tôi. Không thì tôi chỉ có thể cô đơn đi kiếm quỷ tán gẫu. Ban ngày ban mặt đừng có nháo quỷ được không? Lý Tiểu Tiểu trắng mắt liếc cô ấy một cái. Không phải đợt trước lúc cô đóng phim cũng là một mình sao? Cái đó nào có thể giống nhau chứ? Ngụy Giai Ý ghé vào trên lưng Lý Tiểu Tiểu nói. Cái đoàn phim trước đó kia. Thứ gì Hoàng hậu Quý Phi mặc dùng đều là đồ của tôi. Đừng có nói diễn viên. Chính là đạo diễn cũng dỗ tôi thêm cảnh. Còn cái đoàn phim giờ đây. Bọn họ cũng hổng cần đồ cổ á. Lý Tiểu Tiểu cười vỗ cô ấy một chút. Cô thật đúng là tài đại khí thô nha. Trong lúc hai cô tán gẫu, nhân viên công tác đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi. Đạo diễn dắt theo nam nữ chính đứng ở chính giữa nhất. Bên cạnh có phó đạo diễn với biên kịch đều vây quanh. Tuy Ngụy Giai Ý là nữ số 3, nhưng cô ấy còn chưa có tác phẩm lộ diện với đời. Bị cho là người mới đẩy sang một bên. Ngụy Giai Ý là từ nô tài hèn mọn ngồi vào vị trí Hoàng Quý Phi. Từ lúc còn sống cô ấy đã không tranh trong nhất thời rồi. Dứt khoát kéo Lý Tiểu Tiểu đi đứng ở vị trí phía sau cùng. Chào hỏi với hai nữ diễn viên quen biết trên xe. Hai nữ diễn viên này. Một cô tên An Kỳ. Một cô tên Lâm Giai Nhuế. Là diễn viên cùng thuộc một công ty. Nhìn thấy Ngụy Giai Ý cũng đến đằng sau này. An Kỳ chào hỏi với cô xong thì vẻ mặt buồn bực hỏi. Cô là nữ số 3 mà. Sao cũng ra đằng sau như vậy? Đằng trước chen chúc lắm. Không có mát mẻ như sau này. Ngụy Giai Ý cười cười. Dùng ngữ khí tán gẫu hỏi. Các cô diễn nhân vật gì vậy? Hai cô gái có chút ngại ngùng mà nói. Bọn tôi diễn đồng nghiệp của nữ chính. Lời thoại không nhiều lắm. Phần diễn cũng không nhiều. Chỉ mười mấy cảnh diễn. Nói chuyện. Đạo diễn với nam nữ chính đã thắp hương xong. Những người khác cũng đều lục tục đi dâng hương. Kiếm cái điểm tốt. Ngụy Giai Ý với Lý Tiểu Tiểu vẫn cứ không nhanh không chậm ở đằng sau như cũ. Chờ mọi người thắp hương gần xong rồi. Thế này mới cầm hương đi đến trước lư hương. Nói đến cũng lạ. Lúc Lý Tiểu Tiểu cắm hương trong tay vào lư hương ý. Trên trời bỗng nhiên hạ xuống mưa nhỏ tinh tinh mịn mịn. Làm cho mọi người bị xối không kịp trở tay. Đạo diễn Vương Thành Hải vừa thấy có mưa thì lập tức cao hứng hỏng rồi. Tươi cười trên mặt nháy mắt nở rộ tâu toét. Trong giới giải trí có cách nói. Mưa chính là thủy, thủy chính là tài. Nếu có thể gặp được mưa xuống tại nghi thức khởi động máy. Thì chính là trời giáng tài vận. Phim nhất định sẽ kiếm lớn. Trước lúc nam nữ cưới chui khởi động máy đã liên tục có hai diễn viên đều bởi ngoài ý muốn mà không thể tham gia diễn. Chỉ có thể lâm thời đổi vai. Trong lòng Vương Thành Hải vẫn luôn nghẹn ứ, cảm thấy bộ phim này có khả năng sẽ không thuận. Không nghĩ tới thế mà gặp được cái điểm tốt như vậy ở trên nghi thức khởi động máy. Lập tức làm trong lòng ông cảm thấy thoải mái hơn. Lý Tiểu Tiểu không biết cách nói này. Còn bị mưa xối cho có chút ngơ người. Một tay cầm hương một tay lau nước mưa trên mặt. Thậm chí còn quay đầu hỏi Ngụy Giai Ý một chút xem có mang dù không. Đạo diễn thấy một màn như thế thì có chút sốt ruột mà kêu một tiếng về phía cô. Lý Tiểu Tiểu, mau mau dâng hương đi. Lý Tiểu Tiểu nhanh chóng cắm nén hương trong tay vào lư hương. Trong nháy mắt này, mưa nhỏ lại ngừng lại như một kỳ tích. Mặt trời lại lần nữa chui ra khỏi từ đám mây. Chân trời thế mà còn hiện ra cầu vồng. Nhìn thấy cầu vồng sau mưa. Trái tim của Vương Thành Hải phải nói là hân hoan nhảy nhót á. Chút tâm kết nhỏ trong lòng trước đó nháy mắt tan thành mây khói. Có điểm lành như vậy thì sầu gì phim không kiếm lớn. Về phần vụ hai diễn viên trước đó xảy ra ngoài ý muốn rồi đổi vai thì giờ cũng chả là chuyện gì. Vương Thành Hải cảm thấy chắc chắn là ông trời có diễn viên càng tốt cho ông. Nên mới sắp xếp như thế. Vương Thành Hải đã thay đổi ý nghĩ rồi lập tức cảm thấy tâm thần sảng khoái. Thậm chí còn càng nghĩ càng thấy ý nghĩ của mình là chính xác. Liên đới đến nhìn Lý Tiểu Tiểu cũng càng ngày càng thuận mắt. Cảm thấy cô chính là phúc tinh trời giáng. Không thì sao vào lúc ông không có diễn viên cô lại có thể vừa khéo mà ở ngay trước mặt ông chứ. Vương Thành Hải tâm tình dễ chịu. vẻ mặt ôn hòa chào hỏi với Lý Tiểu Tiểu, cố ý dặn dò. Hồi nữa lúc các cô chụp ảnh liền đứng cạnh Tường Thắng Kiệt với Lý Giai Di. Tường Thắng Kiệt là nam chính, là diễn viên tuyến một có độ nổi tiếng rất cao. Người cũng soái khí tuấn lãng, độ nổi tiếng quốc dân rất cao. Cũng nhận diễn nhiều phim truyền hình được chiếu đang hot năm nay, có hai bộ là anh biểu diễn. Đóng nữ chính Trương Sở Hân là nữ diễn viên xuất thân chính quy Lý Giai Di. Năm tốt nghiệp đại học đó liền nhận được phim truyền hình nổi nhất năm đó rồi một pháo vận đỏ. Từ nay con đường ngôi sao bằng phẳng. Dùng 3 năm liền chen thân trở thành nữ ngôi sao tuyến một, ý nói vừa ra quân cái là gặp may luôn đó. Hai người Tường Thắng Kiệt với Lý Giai Di đều có rất nhiều fan. Vào giai đoạn trước đã bắt đầu tuyên truyền các kiểu rồi. Hôm nay fan của hai nhà đều chuẩn bị tốt lời chúc phúc. Canh giữ tại Weibo chính thức của nam nữ cưới chui chờ bản thảo thông báo nghi thức khởi động máy. Nôn nóng mà chờ một tiếng mấy. Rốt cuộc thông báo cũng ra. Trừ bỏ ảnh chụp nghi thức khởi động máy ra, còn có ảnh chụp riêng của nam nữ chính, cùng với ảnh chụp chung ở cuối cùng. Fan hai nhà ào ào xe. Đạo diễn với diễn viên có quan hệ khá tốt với Vương Thành Hải trong giới cũng gửi lời chúc theo. Đưa tới đưa lui liền có fan của công ty giải trí Tiên Phàm phát hiện không đúng rồi. Ngụy Giai Ý bên cạnh Tường Thắng Kiệt thì mị nhận ra rồi nè. Cơ mà sao cô gái cạnh Lý Giai Di lại giống Lý Tiểu Tiểu vậy nhỉ? Có netizen không biết tò mò hỏi một câu. Lý Tiểu Tiểu là ai? Nhìn lạ mắt nha. Chúng fan Tiên Phàm một lời khó nói hết mà trả lời. Chính là chủ của công ty giải trí Tiên Phàm á. Cái người bán hoa để đầu tư cho nghệ sĩ mình đóng phim ý. Có bạn trên mạng không biết chuyện trước đó thấy câu trả lời này thì cảm thấy vô cùng xót xa. Xem ra cô chủ này đúng là khó khăn. Bán hoa để cho đóng phim thì không nói. Còn tự mình diễn vai phụ để kiếm tiền. Cô chủ này cũng làm thiệt không dễ dàng. Quay phim một ngày, Lý Tiểu Tiểu mệt đến eo đau lưng đau trở lại khách sạn. Toàn thân mệt đến ngón chân cũng chả muốn động. Tùy tiện xối tắm rồi liền lên giường ngủ. Sáng hôm sau ăn xong điểm tâm rồi lên xe buýt của đoàn phim. Người mới An Kỳ mới quen hôm qua ở đằng trước lập tức quay đầu lại. Ánh mắt nhìn Lý Tiểu Tiểu thập phần khiếp sợ. Tiểu Tiểu, bạn trên mạng nói cô là cô chủ của công ty giải trí Tiên Phàm. Lý Tiểu Tiểu gãi gãi đầu. Tôi đã bị nhận ra nhanh vậy ư, cái áo choàng này rớt cũng quá nhanh đi. Chẳng qua nghĩ đến fan của phòng phát sóng trực tiếp của công ty giải trí Tiên Phàm nhiều thế thì hình như cũng không tính là quá ngạc nhiên. Lý Tiểu Tiểu thuận miệng hỏi một câu. Bạn trên mạng nói những gì? An Kỳ, bạn trên mạng đều nói cô phá sản. Bị bắt đi ra đóng phim trả nợ. Lý Tiểu Tiểu, cách chương.